Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 2 chương 1 mới tới Thanh Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Châu, Thanh Châu là Phượng Hoàng quốc cùng Thiên Tiệm quốc, Thương Ngô quốc tam quốc giao giới biên cảnh thành, từ xưa đến nay đều là Phượng Hoàng quốc binh gia trọng địa, vị trí cực kỳ quan trọng, trước vẫn do quân Phi Vân làm tổng binh. Ở quân Phi Vân bị nữ hoàng bệ hạ hồi kinh hậu, liền do tướng quân thành Thanh Châu Ngô Chính thay chức vị tổng binh này. Mấy ngày trước, nữ hoàng bệ hạ nhận được mật báo, nói Ngô Chính vừa mới thông đồng với địch bán nước, mưu đồ bí mật phản xử, thỉnh nữ hoàng bệ hạ cấp tốc phái người ngăn cản. Cũng bởi vậy mới có quân Phi Vũ một chuyến hành trình tới Thanh Châu này. Đây sẽ là một hành trình nguy hiểm quá, ép con chó kia luôn luôn sẽ nhảy tường, một khi phát điên lên đến sẽ làm ra những thứ sự gì ai có thể dự liệu. Quân Phi Vũ bọn họ lo lắng cô phải là cô có lý do. Lúc này, mặc dù đã 30, vóc người khôi ngô nghiêm chính ngay thẳng cho quân doanh ở của mình, vẻ mặt nghiêm túc phân phó tướng sĩ phía dưới, gần đây ta nhận được mật báo, nói có quân địch tiềm nhập Thanh Châu thành chúng ta, các ngươi hiện phải thay phiên ở Thanh Châu thành thường xuyên tuần tra, phát hiện nhân vật khả nghi, liền bắt lại. Hỏi minh bạch cho ta, rõ chưa? Minh bạch. Ngô Chính vừa mới vung tay lên, chúng tướng sĩ liền chỉnh tề mau lẹ lui ra ngoài. Theo bọn họ dáng người đó có thể thấy được, Ngô Chính vừa mới mang binh đúng là có một bộ dạng trầm tư. Nhìn các tướng sĩ của mình đi, Ngô Chính vừa mới ngồi trở lại trên xuất vị của mình, phủ trán trầm tư. Hắn kia trương tứ phương trên mặt biểu tình lúc cười, lúc bi, cuối cùng hắn lặng yên đọc lên một câu. Phi Vân, người chết cô minh bạch, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, dù cho báo cô được thù ta cũng muốn kéo thêm vài người đền mạng cho ngươi, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ rất nhanh sẽ xuống theo ngươi, chờ ta. Chấm. Quân Phi Vân lúc trước từng sống ở Thanh Châu, một mực vì Thanh Châu phụ trách chức tổng binh, Ngô Chính thì vì nàng nguyện làm phó tướng, hai người thường xuyên qua lại liền có cảm tình. Đương nhiên, Ngô Chính là cực kỳ yêu này quân Phi Vân tư thế oai hùng hiên ngang thái tử gia. Thế nhưng, quân Phi Vân đến tột cùng là coi hắn là tịch mịch hay là thật hết sức thích hắn, lại được đánh thượng một dấu chấm hỏi. Nhưng mặc kệ nàng thế nào đối đãi Ngô Chính hắn, Ngô Chính vẫn luôn tận lòng vì nàng, lại là vì nàng trả giá tất cả, dù là cái chết đối với hắn cũng một loại cam tâm rồi. Từ lúc nhận được cho kinh truyền ra tin, tức thái tử đã chết, hắn tròn khóc giống 3 ngày 3 đêm, ngày thứ tư, hắn theo cho thống khổ tỉnh táo lại, hắn liền phát thệ nhất định sẽ thay quân Phi Vân báo thù, hắn muốn cho nữ hoàng bệ hạ hối hận giết quân Phi Vân, hắn muốn cho nhiều hơn máu đến tế an ủi vong linh quân Phi Vân. Vì là nơi tam quốc giao giới, thành Thanh Châu vốn cô có chiến tranh, vãng lai mậu dịch phi thường phồn vinh, trên đường phố hai bên cửa hàng san sát, người trên đường lưu càng lưu cô thôi, một bộ phồn hoa thịnh thế chi tưởng. Có người địa phương thì có thương cơ, loại này giao giới chi thành liền càng cô cần phải nói, ở Thanh Châu thành khách qua đường dừng lại còn nhiều hơn nữa, mà cho đó nơi náo nhiệt nhất liền tửu lâu cùng khách điếm, bát quái tin tức đương cũng nhiều hơn nữa. Phúc Mãn Lâu là tửu lâu lớn nhất, xa hoa nhất bên cho Thanh Châu thành, do trà lâu với khách sạn nhất thể tổng hợp lại thành tửu lâu. Cô có ai biết tửu lâu này đại lão bản là ai, chỉ biết là có một trưởng quầy gọi là Mã Phúc, do hắn phụ trách toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ tửu lâu vận chuyển buôn bán. Mã Phúc là một trung niên nhân tuổi chừng 40, vóc người ục ịch, trên mặt đầy đặn, ánh mắt mị thành một đường chỉ dài, cười rộ lên càng thấy răng cô gặp mắt, mặc dù cười đến tượng cái Phật Di Lặc, nhưng cặp mắt kia từ khe hở hẹp lý tiết lộ ra tới tinh quang lại cô dung còn hay dò xét lặt vặt. Phúc Mãn Lâu từ 2 năm trước khai trương đến nay coi như là xuôi gió xuôi nước, qua 2 năm cho ngày thường, Mã Phúc cũng thích làm điểm việc thiện, phóng lương cứu tế cùng khổ bách tính. Bình thường ai có một chuyện cực khổ, chỉ cần yêu cầu đến Mã Phúc, hắn nhất định sẽ giúp ngươi xử lý được thỏa thỏa đáng đương. Bây giờ Thanh Châu thành người nhắc tới Phúc Mãn Lâu, Mã Phúc cô người cô biết, cô người cô hiểu, thả mỗi người tống hắn một tên hiệu, Mã Đại Thiện, kỳ thực mỗ muốn gọi hắn Mã Đại Soái, sợ thân môn lại văng, đành phải đổi thành Mã Đại Thiện. Hắn có một đặc điểm, chính là kia giọng đặc biệt lượng, nghe một chút này nghe như đang giống lên Tiểu Tam Nhi, còn cô mau một chút qua đây chào hỏi khách khứa đang ở quầy hàng kiểm kê sổ sách ngày hôm qua. Mã Phúc lợi mắt một ngắm, liền thấy cửa có một khách nhân xuống ngựa phong, hướng lâu nội đi tới, lập tức hướng nội đường dương giọng hô một câu, lại vùi đầu tiếp tục tính toán của hắn. Đột nhiên, tay hắn ngừng lại, ánh mắt lại giơ lên, lần thứ hai nhìn về phía cạnh cửa, hắn biết vừa cho lòng sinh ra cảm giác khác thường là cái gì kia tiến tới lâu này một lớn một nhỏ hai. Nam nhân, bộ dạng thật sự là quá tuấn, tuấn đẹp đủ để cho bất luận kẻ, nào vừa thấy khó quên. Mị Thành một đường chỉ lợi mắt lại một ngắm, hắn liền ngắm ra khỏi bên cho môn đạo, này một lớn một nhỏ khẳng định cô. Phải người thường, xem bọn hắn kia mặc trên người vân cẩm, xem bọn hắn bên hồng đỗ ngọc bội kia, lại xem bọn hắn kia toàn thân phát ra quý khí, Mã Phúc lập tức ở cho lòng hạ phán đoán, này hai người này phải nhất định chính mình tự mình tiếp đón. Hắn liền sổ sách cũng bất chấp quên đi, mập mạp thân thể lập tức theo phía sau quầy đi ra, cười đến mặt mày loan loan. Khách quan hảo, cô biết hai vị là dùng bữa hay là ở trọ. Vị nam nhân lớn tuổi kia, diện mạo tuấn, mỹ được quá phận kia làn da mềm mại như nước có thể so với nữ nhân cô, nam nhân trước mắt này bộ dạng so với nữ nhân còn muốn mỹ hơn, còn muốn nức nộn hơn, thanh âm kia cũng đặc biệt cho sáng dễ nghe, Mã Phúc thấy có chút mê ly cho lỗ tai luôn bay lời nàng nói. Chúng ta ăn cơm trước lại ở trọ trước tiên lên cho ta mấy thức ăn ngon, lại đến một gian phòng. Hảo hạng, Mã Phúc nhìn ra được thất thần, đột nhiên nghe được một tiếng kiều giòn khẽ quát, tên mập chết bầm, ngươi nhìn nữa ta đem ánh mắt ngươi cấp móc ra. Mã Phúc này mới hồi phục tinh thần lại, cúi đầu nhìn thấy cái tiểu nho nhỏ nam nhân kia chính giận trừng mắt. Hắn, mặc dù tuổi còn nhỏ, thân ảnh cũng tiểu, nhưng toàn thân lộ ra quý khí cùng sát khí, lại làm cho lâu lẫn vào xã hội Mã Phúc đều cảm thấy kinh hãi, Mã Phúc xét nhan quan sát co được giãn, được bản lĩnh sát thực lợi hại, hắn lập tức hướng tuấn nam tuổi trẻ xin. Lỗi cười, thật cô có ý tứ, là tại hạ thất thố, lập tức dùng hắn vang, dội giọng cung kính hỏi, hai vị khách quan, trên lầu có sương phòng thanh, tĩnh hơn, hai vị có phải hay cô muốn tới ngồi? Tuổi trẻ tuấn nam lắc đầu, cô cần, chúng ta ngồi ở dưới đây là được cho ta một vị trí sát cửa sổ. Mã Phúc liếc một cái bốn phía, phát hiện sở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hữu thực khách đều cùng hắn như nhau, chính đem sở hữu lực chú ý tập. Trùng ở trên người một lớn một nhỏ này, cho đó còn có một tên là yêu thích nam nhân nổi tiếng khắp Thanh Châu. Thiên Lôi, này Thiên Lôi thích ngồi ở dưới đài, đường này nguyên nhân, chính là vì tìm kiếm mục tiêu, bất quá, hắn cô ở cho điếm động thủ, bình thường đều là đến bên ngoài mới động thủ, vì thế, đối Phúc Mãn Lâu còn là cô có ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ nhìn hắn cô kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm tuấn nam tuổi trẻ này, hắn vẫn là nhịn cô được nhíu nhíu mày tìm cái vị trí sát cửa sổ rời xa Thiên Lôi dẫn này một lớn một nhỏ tới đó. Hai vị khách quan, bên này thỉnh, này một lớn một nhỏ chính là thoát khỏi mọi người bảo hộ hai mẹ con quân phi Vũ cùng quân phi Long đối với quân phi Long mà nói chỉ có thoát khỏi các cha bảo hộ hắn bản sắc anh hùng mới. Có đất dụng võ, vì thế ở lúc quân phi Vũ một tỏ vẻ muốn vi phục xuất. Tuần, hắn liền giơ tay giơ chân tỏ vẻ tuyệt đối ủng hộ, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là phải dẫn hắn cùng tiến lên lộ. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, đi tuần vệ đội ở trên đường sẽ đi chậm một chút mà hai mẹ con nàng chỉ ít có thể so. Với đi tuần vệ đội tới trước hai ngày, bọn họ mục đích tới Thanh Châu này, đơn, giản chính là tới trước quan sát tình huống, sợ lúc thực sự vệ đội đến. Sở hữu chứng cứ đều bị hủy diệt đến lúc đó muốn tìm Ngô chính xe gặp. Phiền phức liền cô dễ dàng, quân phi Vũ cùng quân phi Long từ từ uống trà, một bên để ý bốn phía nói chuyện với nhau chung truyền đến tin tức. Đột nhiên, ánh mắt của nàng bị trên, đường cách kia hai hàng tuần tra bàng cấp hấp dẫn ở, nhìn bọn họ đi tới đi. Lùi, đột nhiên tiến lên đem một nam nhân thân hắc y, đầu đội đấu lạc. Chắc các nàng hay đọc ngôn tình cổ đại O Xuyên cô đều biết cái này rồi ha. Thần bối trưởng kiếm vây lại, quân phi Vũ nghe được kia một người dẫn đầu cho quân đội đang hỏi. Đem ngươi bài đĩa lấy ra, ở Phượng Hoàng Quốc mỗi một người ra vào, đều có một loại tựa như chứng minh thư gọi là bài đĩa kia dẫn đầu nói như vậy, chính là muốn tra thân phận của hắn, bọn họ rốt cuộc là đang tìm. Người, còn là vì cái gì muốn biến thành như vậy? Chẳng lẽ bọn họ cô biết làm như vậy, sẽ làm bách tính lòng người bàng hoàng sao? Ta sẽ cô lấy ra, thì ngươi làm gì ta? Chấm, một tiếng mang theo chẳng đáng quát lạnh thanh kéo mạch suy nghĩ quân phi Vũ, môi của nàng giác câu dẫn ra mỉm cười. Quân phi Long nhẹ suy một tiếng, này ngu, ngốc nhìn người cô điểm ánh mắt nam nhân như vậy bọn họ cũng dám trêu. Chọc thực sự là muốn chết, này quân ngũ cho thành bị dân chúng, nuông chiều, ai dám như vậy chống đối bọn họ kia. Kia hắc y đấu lạp nam, cô thể nghi ngờ là chọc tổ ong vò vẽ, này quân ngũ cả đám sắc mặt đều. Khó là coi, dẫn đầu người nam nhân kia cười lạnh một tiếng, cô lấy ra bài đĩa chứng minh thân phận của ngươi, lại cô phối hợp kiểm tra kia liền theo chúng ta đi một chuyến. Hắc Y Nam lại là suy cười một tiếng, vậy cũng phải xem các ngươi có bản lĩnh hay cô mời ta tới đó. Nói xong, thân hình của hắn chợt lóe, đơn giản liền nhảy ra khỏi đội tuần tra binh vây quanh, lại quay đầu lại nhìn kia đội tuần vệ quân, làm như một chút cũng chẳng đáng để ý, hắn đấu lạp đắp rất hạ thấy cô rõ mặt. Của hắn, quân phi vũ chỉ có thể nhìn đến hắn khóe môi xinh kia mặt mang. Theo châm chọc cười, cái kia dẫn đầu bị nam nhân áo đen bày, ra thái độ chẳng đáng nói, cấp tức giận đến xanh mặt vung tay lên. Các, huynh đệ, lên cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần người của vệ đội cầm cho tay trường thương, cả đám mang theo ngoan kính, sắc bén mũi đao hướng phía trên. Người hắc y đâm tới. Nam nhân áo đen thế nhưng thân hình xoay tròn, như đinh ốc bay thẳng thượng cô trung, thân thể lại đang cho nháy mắt sau này lại đáp xuống, quân phi vũ chỉ thấy hắn hai chân liên hoàn. Đá cả đám binh sĩ đều bị hắn đá ngã xuống đất liền một hơi cũng cô có một. Chút một đội tám người tuần vệ cũng đã toàn bộ ngã xuống dưới chân của. Hắn chỉ còn lại có một tuần vệ đội dẫn đầu ở nơi đó ngốc đứng. Nam nhân áo đen trước khi đi còn đối, kia dẫn đầu bỏ lại một câu. Dài quá ánh mắt sẽ nhận biết thanh người, hôm nay đại gia ta còn có việc sẽ cô cùng các ngươi chơi, lần tới lại nếu còn rơi vào cho tay của ta, đã có thể cô chỉ là vui đùa một chút. Nam nhân áo đen đang muốn xoay người rời đi, lại đột nhiên phát hiện phía trước đứng một người nam nhân mặc quân. Phục chính vẻ mặt lãnh khốc nhìn hắn, đả thương người liền muốn đi cô, dễ dàng như vậy, ngồi ở cho điếm quân phi vũ vừa nhìn người nọ, lập tức kinh hô nói nhỏ. Diệp Phong, cách chương.